Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 163, phụ thân, y viên thiên giả mất tự nhiên xoay mặt sang hướng khác. Hôm nay, khi nghe ngũ nương báo Lâm Tiểu Trúc không thấy, lúc đó tâm của hắn bị vật gì đè nặng, nghĩ nàng bị nguy hiểm, không biết nàng ở đây, chịu khổ như thế nào. Cảm giác khó chịu khiến hắn hít thở không thông, cho đến giờ vẫn cảm giác như mới vừa xảy ra. Ngươi à! Ngươi bảo ta nên nói ngươi thế nào đây, y thấy bộ dáng con trai như vậy. Viên Tri Bách vô cùng đau đớn vì phụ vương biết ngươi thích Lâm Tiểu Trúc, nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho mình, cho các thủ hạ cùng vào sinh ra tử với ngươi. Ngươi không chỉ có một mình, ngươi không thể vì một nữ nhân mà đặt bản thân và thuộc hạ của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đạo lý nà, ta tin ngươi biết rõ và cũng luôn làm rất khá, nhưng lần này ngươi làm ta rất thất vọng. Phụ thân, y Viên Thiên nghe vậy, quay lại, nghiêm túc nói, gây ta làm như vậy cũng không phải do nhất thời xúc động. Thực sự ta luôn lo lắng cho từng yếu tố một, cảm thấy đây là thời cơ rất tốt. Tuy rằng chúng ta không muốn thì cũng phải thừa nhận Hoàng Gia Gia không kéo dài được bao lâu nữa, một khi bỏ qua cơ hội này, đến lúc Hoàng Gia Gia qua đời thì thời cuộc vẫn phát sinh sự rung chuyển. Đây không phải là điều chúng ta muốn, chúng ta vẫn kéo dài mọi việc cho tới giờ chẳng phải vì nguyên nhân này sao? Bây giờ nếu cơ hội đã xuất hiện trước mặt chúng ta, nếu còn do dự thì sao làm chuyện lớn? Hiện tại sự thật chứng minh việc nắm bắt cơ hội lần này là đúng, thấy con không nhắc đến chuyện của Lâm Tiểu Trúc, Viên Tri Bách cũng không nhắc lại nữa. Huống chi lần này Viên Thiên Giả hành động, dù là thời cơ hay bố trí nhân sự, sách lược hành động đều rất chuẩn xác. Thực ra, hắn rất hài lòng và thưởng thức, nhưng từ góc độ của một người cha, hắn sợ nhi tử sẽ vì Lâm Tiểu Trúc mà không để ý tới an nguy của mình nên mới nói nhiều lời. Viên Thiên Giả cũng không muốn phụ thân nói nhiều về chuyện Lâm Tiểu Trúc, cho nên sau khi biểu hiện thái độ của mình cũng chuyển đề tài. Nếu mày nói, nhưng mà ta không ngờ Tửu Lâu kia lại giấu các nữ tử bị mất tích trong thời gian quan, chuyện này thật khó hiểu. Với hiểu biết của chúng ta về Hà Văn Thanh, hắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, cho dù có cũng sẽ không nhốt mấy người kia trong cửa hàng của mình. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Bọn họ nắm chắc cục diện chính trị trong tay, cho dù chuyện này có do Hà Văn Thanh làm hay không, nhưng nếu người đã phát hiện ở trong Tửu Lâu của hắn, như vậy hắn không thể thoát tội, ở tù là cái chắc. Vị trí của hắn ở trong triều hay trên văn đàn, Viên Thiên Giả chắc chắn sẽ tranh thủ thời cơ mà nhét người của mình vào. Như vậy Đoan Vương lại bị chặt thêm một cánh tay, đợi khi nhân sự đã ổn định, Viên Thiên Giả sẽ phát động thuộc hạ hành động, tiễn Đoan Vương về Tây Thiên, tình hình trong nước cũng sẽ ổn định. Cho nên tuy lần hành động này đem lại hiệu quả cao, nhưng không biết người nào đã trợ giúp, trong lòng Viên Thiên Giả vẫn không yên. Có một số việc không do mình nắm giữ, mà người ta lại động tĩnh lớn như vậy, nhưng hắn lại không ra chút manh mối nào, cho thấy thực lực của người này hơn hắn nhiều, cũng hiểu rõ hắn. Biết hắn cần nắm chắc cơ hội lần này nên vừa lúc ra tay. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền thấy bất an. Viên Tri Bách đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, nên đâu còn tâm tư truy cứu chuyện của Lâm Tiểu Trúc. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể an ủi y, nói vậy người này hẳn là bằng hữu chứ không phải là địch nhân của chúng ta, nếu không hắn cần gì phải giúp chúng ta. Hay là Hiên Viên Thánh Thượng? Y Viên Thiên Giả ánh mắt sáng lên. Hiên Viên Thánh Thượng? Y Viên Tri Bách nhíu mày suy nghĩ đến khả năng này. Hẳn là hắn. Phụ thân nghĩ xem. Nếu Hà Văn Thanh không có khả năng làm ra chuyện bắt cóc thiếu nữ như vậy, chuyện Lâm Tiểu Trúc bị bắt trói sẽ không liên quan tới hắn. Nếu là vậy, người nào bắt cóc Lâm Tiểu Trúc lại để nàng lông tóc vô thương mà quay về? Có quan hệ với nàng, chẳng phải là Hiên Viên Thánh Thượng sao? Nguyện ý giúp chúng ta hơn nữa lại có thực lực này, cũng chỉ có mình hắn. Y Viên Thiên Giả càng nói càng khẳng định, nghĩ tới ánh mắt thông dong của Lâm Tiểu Trúc, hắn càng thêm chắc chắn. Nha đầu kia không phải kẻ nhát gan, yếu đuối. Nhưng bị bắt trói cũng chỉ tỏ ra sợ hãi chứ không có chút cảm xúc phẫn hận nào, có thể thấy được nàng quen biết với người bắt trói mình. Ừ, có lý, nếu quả thật là hắn. Viên Tri Bách xoa cằm, chân mày nhăn càng sâu. Từ lúc xảy ra chuyện này, hắn đã hạ quyết tâm không để nhi tử lún sâu vào chuyện tình cảm, cho nên hắn tính đưa Lâm Tiểu Trúc đi đến vương phủ để ở bên cạnh lão thái thái hoặc là đưa đi nơi khác. Nhưng nếu chuyện lần này quả thật do Hiên Viên Thánh Thượng làm, mà hắn lại coi trọng Lâm Tiểu Trúc như vậy, mình không thể không cân nhắc lại chuyện xử trí Lâm Tiểu Trúc. Nghĩ tới đây, Viên Tri Bách lo lắng liếc Viên Thiên Giả một cái. Viên Thiên Giả là người thông minh, thấy Viên Tri Bách biết Hiên Viên Thánh Thượng ra tay giúp đỡ chẳng những không vui mà còn u sầu, liền hiểu được lo lắng của phụ thân. Trải qua chuyện lần này, hắn càng không yên tâm về Lâm Tiểu Trúc, sao có thể để phụ thân mang nàng đi, lập tức chủ động tỏ thái độ với Viên Tri Bách. Ê phụ thân, ta hiểu được lo lắng của ngươi, nhưng xin hãy tin tưởng ta, ta sẽ không vì tư tình nhi nữ mà làm uổng phí công sức của ngài cùng mấy ngàn thuộc hạ. Nhi tử đã chủ động đưa ra cam đoan, Viên Tri Bách chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói, ê ngươi đã nói vậy thì cứ làm vậy đi, chuyện Lâm Tiểu Trúc, ngươi phải xử lý thích đáng. Còn nữa, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, cho ám vệ chú ý động tĩnh của Đoan Vương nhiều hơn đi. Phụ vương, ngài cứ yên tâm đi, Ủy viên thiên giả đang muốn trấn an phụ thân thì bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của viên thập y gia, công tử, Lâm Tiểu Trúc và Ngũ Nương đã trở lại. Viên thiên giả liếc phụ thân một cái rồi hạ lệnh ệ mang nàng tiến vào. Viên Tri Bách nhíu mày, vẻ mặt không tán thành gì giả nhi, thư phòng trọng địa sao có thể cho an tiến vào. Vừa rồi ngươi còn nói biết phân nặng nhẹ, dù có thích nàng thế nào cũng không nên đưa đến thư phòng nga. Chuyện của hiên viên thánh thượng, phụ thân muốn tất cả mọi người đều biết sao? Y viên thiên giả phản bác. Viên Tri Bách không lên tiếng. Tuy rằng hiên viên lão gia tự giúp bọn họ, nhưng nếu làm lộ ra ngoài, không chừng sẽ chọc giận lão nhân gia người a, mà chọc giận hắn, kết quả không dễ chịu gì. Nghĩ tới đây, hắn ho khan một tiếng rồi đứng lên, dịp ta đi ra phía sau. Viên thiên giả cũng biết phụ thân không nên lộ diện trước mặt Lâm Tiểu Trúc liền đứng lên đưa Viên Tri Bách ra phía sau bình phong ngồi. Hai người vừa ngồi vào chỗ, Lâm Tiểu Trúc đã đi vào. Công tử, để Lâm Tiểu Trúc đứng từ xa hành lễ. Người hôm nay chắc bị kinh sợ lắm phải không? Y viên thiên giả vốn định ở trước mặt phụ thân chỉ hỏi Lâm Tiểu Trúc việc chung, cho thấy mình là người có thể kiểm soát được tình cảm, nhưng nhìn thấy nàng, hắn lại không thể kiềm chế được tình cảm trong lòng mà quan tâm hỏi han. Hồi công tử, Tiểu Trúc cũng không bị kinh hách. Để Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu liếc viên thiên giả một cái, bắt gặp ánh mắt thân thiết mang chút tình cảm của hắn, nhớ lại lời lão gia tử. Trong lòng không khỏi cảm động nhưng rất nhanh đã rũ mắt xuống nói y công tử, có chút chuyện vừa rồi ta không tiện nói trước mặt quan phủ. Lần này bắt ta đi là một lão gia tử, khi Tiểu Trúc còn ở Sơn Trang, nhờ cơ duyên xảo hợp mà phát hiện ra một sơn động rồi từ đó đến được Thanh Khế Trấn. Tiểu Trúc không kìm được tò mò nên đã đến đó vài lần, vừa lúc gặp được lão gia tử kia uống say nên đưa hắn đến một ngôi nhà bỏ hoang, chiếu cố hắn vài ngày. Sau khi hắn tỉnh lại đã nhận Tiểu Trúc làm đồ đệ, dạy tru nghệ. Lần này hắn đi ngang qua Bắc Yến Quốc, vừa lúc gặp gỡ nên đưa ta đi ôn chuyện. Lão gia tử tuy không nói nhiều về viên thiên giả nhưng Lâm Tiểu Trúc nghe một hiểu mười liền hiểu được tình hình. Xem ra chuyện lúc trước nàng đến Thanh Khê Trấn, gặp gỡ lão gia tử, viên thiên giả đều biết. Nhưng khi đó hắn không trừng phạt nàng, có lẽ vì biết lão gia tử là hoàng thượng hoàng, cho nên sau khi lão gia tử rời khỏi Thanh Khê Trấn không lâu, không đạo kia đã bị niêm lại. Chuyện này, có lẽ chỉ mình nàng thấy bí ẩn, còn hai người kia đều biết thân phận đối phương, coi như không biết cũng vì nể tình nhau mà thôi. Bây giờ lão gia tử muốn nàng nói rõ với viên thiên giả, xem ra là muốn vén bức màn bí mật, ý tứ là để viên thiên giả phải đối xử tốt với nàng, nếu không chính là không nể mặt hắn, vậy nàng sẽ không khách khí. Nàng nói xong, viên thiên giả chẳng những không tức giận mà còn như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói quả nhiên là hắn. Y lại hỏi, hắn có nói với ngươi hắn là ai không? Có, hắn nói hắn họ Hiên Viên, là hoàng thượng hoàng của tứ quốc. Lâm Tiểu Trúc nhìn viên thiên giả chăm chăm, muốn nhìn thấy phản ứng của hắn. Viên thiên giả trong lòng chấn động, ngưng thần nhìn Lâm Tiểu Trúc. Thấy nàng cũng đang nhìn mình, hiển nhiên là đang muốn biết mình nghĩ gì, liền lập tức thu hồi ánh mắt, cầm bình trà, chậm rãi rót cho mình một ly. Lâm Tiểu Trúc thấy không tìm ra manh mối gì trên mặt hắn, không khỏi có chút thất vọng, thầm mắng y tiểu hồ ly. Thực ra viên thiên giả sao không loạn, hắn rót cho mình ly trà chính là muốn bình tĩnh lại, từ từ suy nghĩ xem ý tứ của lão gia tử đối với Lâm Tiểu Trúc là như thế nào. Lão gia tử lúc trước không nói thân phận của mình với Lâm Tiểu Trúc, lần này đến Bắc Yến lại cố ý bắt nàng đi, lại nói thân phận của mình với nàng. Còn bảo nàng đem tình huống nói ra, còn nhiệt tình giúp hắn. Dụng ý là gì? Muốn mình hảo hảo chiếu cố Lâm Tiểu Trúc hay là thỏa mãn yêu cầu của nàng? Nghĩ đến yêu cầu của Lâm Tiểu Trúc là được tự do, trong lòng viên thiên giả lại rối bời. Hắn cảm thấy nếu hắn buông tay, nàng sẽ như diều đứt dây, bay đi mãi, không quay về bên hắn nữa. Lão gia tử còn nói gì nữa không? Thì hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, nếu tiếp theo Lâm Tiểu Trúc đưa ra yêu cầu rời đi, hắn nên làm gì bây giờ? Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, y không nói cái gì nữa. Nhìn ánh mắt của viên thiên giả, nàng biết tự do ở trong tay rồi, chỉ cần nàng mở miệng là ngay lập tức có thể dọn đồ rời đi, nhưng nàng không thể làm như vậy. Ngoại trừ không muốn làm tổn hại hình tượng của lão gia tử, lúc này không phải là thời cơ tốt để rời khỏi viên thiên giả. Trải qua chuyện sáng nay, cả kinh thành đều biết nàng là nữ đầu bếp của viên thiên giả, hơn nữa nếu lòng điều tra sẽ biết nàng là người được viên thiên giả cực kỳ coi trọng. Một khi nàng rời khỏi sự che chở của hắn, có thể sẽ bị người khác bắt để uy hiếp viên thiên giả, như vậy nàng chẳng có lợi gì, hơn nữa một lời quân tử đáng giá ngàn vàng. Viên thiên giả đưa nàng ra khỏi thâm sơn, cho nàng học trù nghệ, cho nàng 3 năm yên ổn và vui vẻ, kiếm 5.000 lượng bạc rồi báo đáp ân tình, cố hết sức giúp hắn đạt thành tâm nguyện đoạt vị là những gì nàng đã nói, nàng không thể không giữ lời. Công tử, nếu không có chuyện gì, ta đi về trước y vì để trấn an viên thiên giả. Lâm Tiểu Trúc lại cười cười bổ sung, thì hôm nay gặp chuyện như vậy là ta mệt muốn chết luôn, trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó viết kế hoạch mở tiệm, còn có hạt tiêu cũng phải trồng nữa. Viên Thiên Giả hai mắt bừng sang, đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, tươi cười khó nhịn được, giọng điệu cũng thoải mái hơn e được, ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay nếu không có chuyện của ngươi, chúng ta cũng không bắt được nhược điểm của Hà Văn Thanh, xem như ngươi lập được công lớn. Chờ ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ thương lượng chuyện mở tiệm, ta cũng sẽ thưởng cho ngươi 50 lượng bạc. Thật sự, Lệ Lâm Tiểu Trúc kinh hỉ mở to hai mắt, vui mừng nói, để đa tạ công tử. Vậy Tiểu Trúc xin cáo lui. Viên Tri Bách từ sau bình phong đi ra, nhìn nét mặt tỏa sáng của nhi tử, lại nhăn mày nhưng cũng không nói gì, chỉ hỏi với Giả Nhi, mở tiệm là sao? Nga, phụ vương, Lâm Tiểu Trúc muốn mở một cửa hàng bán điểm tâm. Người cũng biết hiện giờ nhà chúng ta chi tiêu ngày càng lớn, nàng mở tiệm bán tốt hơn so với ở không trong phủ, hơn nữa trong phủ có lão vương hầu hạ là đủ rồi. Không được, y Viên Tri Bách lập tức cự tuyệt, y chúng ta cũng không phải thiếu một hai cửa hiệu kiếm tiền, hơn nữa nàng đã lộ mặt với quan phủ. Ai nấy đều biết nàng là nha đầu của ngươi. Chúng ta vừa mới dẹp tửu lâu của Hà Văn Thanh, ngươi quay lưng lại mở cửa hàng điểm tâm là có ý gì? Còn nữa, nàng biết mặt ngươi, hiểu mọi chuyện của ngươi, ngươi chẳng những không cho nàng uống thuốc mà còn để nàng đi, nếu bị bắt thì sẽ phiền toái lớn. Không được, nhất định không được. Phụ vương, ngài nghe ta nói hết đã. Y Viên Thiên Giả không chút hoang mang, rót cho Viên Tri Bách một ly trà rồi nói, gì chính vì mọi người đều biết nàng là nha đầu của ta, Hà Văn Thanh lại vì ta mà đóng cửa tửu lâu. Ở tù, sau đó ta lại để nàng mở cửa hàng. Như vậy mới có thể làm cho mọi người thấy ta suy nghĩ không thấu đáo, làm việc không kỹ càng, làm người không lão luyện, thiếu suy nghĩ. Đoàn vương mới có thể đánh mất sự nghi ngờ, không điều tra nữa. Viên Tri Bách suy nghĩ một lát, gật đầu tán thưởng ê có ý, y nói xong vui vẻ liếc Viên Thiên Giả một cái. Con hơn cha là nhà có phúc, là chuyện đáng để kiêu ngạo. Viên Thiên Giả lại nói tiếp, y về những mặt khác, phụ thân cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó ta vẫn để nàng ở trong phủ, ra vào thì có xe ngựa, xa phu chiếu ứng, đến trong điếm thì có trưởng quầy, tiểu nhị đều là người một nhà. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, sẽ không xảy ra sơ suất gì. Như thế rất tốt, y Viên Tri Bách thấy con nói vậy, chỉ có thể đồng ý, nhưng hắn nhớ tới đối thoại vừa rồi của Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc, vẫn cảnh cáo y. Giả Nhi, ngươi thích nàng, phụ vương không ý kiến, nhưng ngươi nhất định phải phân biệt nặng nhẹ, đừng để rơi vào tư tình nhi nữ quá sâu. Hơn nữa, nếu ngươi muốn lấy nàng làm chính thê, ta và mẫu phi của ngươi nhất định sẽ không đáp ứng. Cho dù nàng là đồ đệ của vị kia thì có nghĩa gì đâu, nàng vẫn là hạ nhận của nhà chúng ta. Sau này thành đại sự, ngươi không muốn ngồi lên vị trí kia, nhưng năng lực của ngươi lại hơn ca ca ngươi, ắt sẽ bị ghen ghét. Một khi ca ca ngươi muốn đối phó với ngươi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao ngươi hiện giờ ngươi có thể nắm trong tay, qua thời gian cũng chưa chắc vẫn là như vậy. Cho nên, gia tộc thế tử cường đại là rất quan trọng. Tốt nhất là lấy công chúa của một quốc gia, như vậy hắn sẽ không dám làm gì với ngươi. Các ngươi đều là con ta, phụ vương hy vọng cả hai đều tốt. Phụ vương, đi. Viên Thiên Giả nhìn Viên Tri Bách, đang tính nói chuyện thì Viên Tri Bách đã khoát tay ngăn lại. Ê, ta biết ngươi có rất nhiều đạo lý muốn nói, nhưng ta nói cho ngươi biết, chuyện này không thương lượng nữa. Ê, nói xong liền xoay người đi ra cửa, mang theo Viên Toàn thông qua bí đạo trở về vương phủ. Viên Thiên Giả đứng yên, thở dài một hơi rồi cười khổ lắc đầu. Tâm của Lâm Tiểu Trúc không ở trên người hắn thì làm vợ hay làm thiếp ở đâu ra? Lâm Tiểu Trúc trở về viện của mình liền gọi nhị cậu tử đến, bảo hắn tìm một chỗ thích hợp trong viện nàng mà trồng hạt tiêu, sau đó ăn cơm, tắm rửa rồi bắt đầu viết kế hoạch mở tiệm. Vì để Viên Thiên Giả tin nàng có năng lực kinh doanh cũng để bày tỏ ý nghĩ của mình, nàng đã xuất ra tất cả bản lĩnh, nhớ lại những lý luận tri thức và kỹ xảo buôn bán của kiếp trước, sau đó tiến hành phân tích từ việc trang hoàng cửa tiệm, chọn món ăn, cách thức kinh doanh, nhân sự phục vụ. Đều viết rất tường tận, đọc đi đọc lại, chỉnh sửa vài lần, nàng mới thấy hài lòng với bản kế hoạch. Chờ đến ngày Viên Thiên Giả không xuất môn, nàng liền đến viện của hắn, nhờ Viên Thập thông báo rồi đi vào, đưa bản kế hoạch cho hắn. Viên Thiên Giả vẫn quen với việc Lâm Tiểu Trúc luôn mang lại kinh hỉ cho hắn, nhưng đọc bản kế hoạch xong, vẫn không nén nổi kinh hỉ. Cổ đại tuy có nhiều người tinh thông việc mua bán nhưng chủ yếu là qua truyền miệng, thầy dạy trò học mà thôi. Nếu không theo người ta học vài năm, sẽ không thể nào hiểu được. Hơn nữa những người đó trình độ văn hóa không cao, mở tiệm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, không giống như Lâm Tiểu Trúc có thể phân tích, lập luận tất cả các khía cạnh rất sắc sảo, cuối cùng còn đưa ra kết luận rất có sức thuyết phục. Viên Thiên Giả tin chỉ cần dựa theo đó mà làm, cửa hàng không kiếm được tiền mới là lạ. Viên Thiên Giả mấy năm nay bố trí khắp nơi, chi tiêu rất lớn, cho nên lúc trước hắn tập trung bồi dưỡng nhân tài kinh doanh, sau đó theo các lão sư phụ đi kiếm tiền, vì vậy thuộc hạ của hắn phân tán khắp tứ quốc. Cho nên đối với việc làm ăn cũng hiểu được chút ít, cũng vì thế hắn mới nhìn ra được kế hoạch của Lâm Tiểu Trúc không đơn giản. Tiểu Trúc, là ngươi nghĩ ra sao? Y Viên Thiên Giả ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn giật mình, trong lòng có chút đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn giả ngu, vờ việc hỏi ê sao vậy? Không tốt sao? Nghĩ được cái gì ta liền viết ra hết. Ta chưa từng kinh doanh nhưng nghĩ nếu muốn mở tiệm, cũng là những phương diện này, cho nên nghĩ sao liền viết ra vậy. Nếu không được, ngươi gọi người am hiểu đến xem thử đi. Tốt, sao lại không tốt? Còn rất tốt nữa là... Nếu không biết ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi trước kia đã từng buôn bán qua a. Y Viên Thiên Giả vội vàng giải thích, chẳng phải ông nội ta trước kia từng buôn bán sao? Để Lâm Tiểu Trúc phản bác, Viên Thiên Giả bật cười ê đúng, đúng, ta quên, vậy tim kia có thể mở không? Để Lâm Tiểu Trúc thiết tha nhìn Viên Thiên Giả, đương nhiên có thể nhưng phải chậm vài ngày, đợi chuyện của Hà Văn Thanh lắng dịu đã, dạ ê chỉ cần Viên Thiên Giả đồng ý, vậy thì không thành vấn đề, thêm vài ngày thì nàng có thêm thời gian để nghiên cứu mấy món điểm tâm thôi, ê nhưng mà công tử, chuyện ăn chia, nhìn Lâm Tiểu Trúc chớp mắt đầy hy vọng nhìn mình, giống như con chó nhỏ đang khát vọng được chủ nhân trấn án, Viên Thiên Giả nhịn không được muốn trêu chọc nàng, cố ý trầm ngâm một lát, nhíu mày nói ê ba bảy hả, không ổn. Ngươi xem, ngươi là nữ đầu bếp trong phủ ta, còn được phát tiền tiêu vặt hàng tháng nữa, cái này có vẻ như chính sự không làm lại đi mở tiệm, nói thế nào cũng coi như không làm việc đàng hoàng. Ta thấy, 28 đi. Ngươi 2, ta 8, thấy sao? Chỉ cần có thể mở tiệm, hai phần Lâm Tiểu Trúc cũng hài lòng nhưng đã là mua bán thì nàng cũng phải cò kè trả giá một hồi, như vậy mới xem như là đủ tư cách của một người làm ăn nha. Lâm Tiểu Trúc phản bác ê công tử, không thể bắt ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ nha. Ngươi cho Tiểu Trúc càng nhiều, Tiểu Trúc càng dụng tâm, càng ra sức kiếm tiền hơn. Bình thường một tháng lợi nhuận được 100 lượng nhưng nếu được ngài khích lệ, có thể kiếm được 150 lượng nha. Như vậy người lấy 7 phần tính ra còn có lợi hơn 8 phần nhà, cho nên chút lợi ít nhỏ, người so đo làm gì? Hơn nữa, nếu Tiểu Trúc quản lý cửa hàng, e là không thể ở trong phủ nấu cơm cho ngươi, đương nhiên không thể nhận tiền tiêu vặt hàng tháng rồi, Viên Thiên Giả nói vậy chẳng qua là muốn trêu chọc nàng. Nếu là trước kia, hắn sẽ trăm phương ngàn kế không cho Lâm Tiểu Trúc kiếm tiền, muốn dùng 5.000 lượng bạc để giữ nàng bên cạnh mình. Nhưng hiện giờ, Hiên Viên lão gia tử đã làm rõ mọi chuyện. Hắn biết nếu lại làm như vậy, lão gia tử sẽ phản cảm. Hơn nữa, kế hoạch của nàng xuất sắc như vậy, khiến cho hắn cảm thấy nếu hắn cứ buộc nàng ở bên cạnh mình, áp chế nàng, chẳng những không chiếm được tâm của nàng mà còn đẩy nàng ra xa mình hơn. Một người có tài năng luôn khát vọng thể hiện bản thân, nhất định sẽ khó chịu, phản cảm với người kiềm chế mình. Được, 37 thì 37, Y Viên Thiên Giả đáp ứng, nhưng sau này ngươi vẫn ở trong phủ, rảnh rỗi thì nấu cho bản công tử hắn, cho nên tiền tiêu vặt hàng tháng. Ngươi vẫn được nhận, Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, ê ta về sau vẫn ở trong phủ, ê nhưng lập tức đã hiểu. Nàng biết nhiều bí mật của Viên Thiên Giả như vậy, không thể ở bên ngoài, hắn cho nàng ra ngoài mở cửa hàng là đã dung túng nàng lắm rồi, vì thế vội nói gì hết thảy đều nghe theo công tử an bài. Viên Thiên Giả gật đầu, Y Viên Ngũ Nương sau này sẽ đi theo ngươi, mỗi ngày sẽ hộ tống ngươi đến cửa hàng và về viên phủ. Nếu ngươi thấy nàng ở cửa hàng nhàn rỗi quá thì có thể kiếm việc cho nàng làm. Dạ, Y Lâm Tiểu Trúc không có dị nghị gì. Cho người trông coi nàng là bình thường, nếu không nàng lại hồ nghi Viên Thiên Giả có chủ ý gì khác. Mấy ngày kế tiếp, Viên Thiên Giả tận dụng cơ hội và nhân lực để buộc tội Hà Văn Thanh, Lâm Tiểu Trúc thì bận rộn chế biến các loại điểm tâm. Một cửa hàng bán điểm tâm phải có ít nhất 20-30 loại, các loại truyền thống nhất định phải có, sẽ là món chiêu bài của quán, thêm vào đó một vài món mới. Lâm Tiểu Trúc kiếp trước là người thích đi du lịch, lại thích ăn uống cho nên biết rất nhiều nơi bán món ăn vặt. Vì thế đã rất nhanh chế biến được nhiều món điểm tâm mới, trong đó thích hợp với trời nóng có mì lạnh và bánh đúc đậu, ngoài ra còn có sâm bổ lượng làm từ ngân nhĩ, táo đỏ, cẩu kỷ, nho khô, còn có mấy loại rau câu trái cây, thêm vào đó là mì xào và một ít món mặn. Ngoài ra nàng còn dành thời gian chăm sóc mấy gốc tiêu, cứ sợ không hợp thổ nhưỡng, khí hậu sẽ không sống nổi nhưng không ngờ loại cây này khả năng sinh trưởng rất tốt, chỉ cần tưới nước mỗi ngày là sống. Lâm Tiểu Trúc nhịn không được hái hai hạt tiêu. Lão Vương và hai bà tử đã sớm bị Lâm Tiểu Trúc thu phục, nàng có ở phòng bếp nhỏ nấu đồ ăn cho riêng mình, bọn họ cũng sẽ không nói gì nhưng Lâm Tiểu Trúc không muốn bị người ta nắm lấy nhược điểm nên đến nhờ Chu Vân mua giúp một cái bếp nhỏ, một cái nồi, một khúc đuôi cá rồi đi lấy ít giấm, chuẩn bị nấu canh cá chua cay. Đang lúc nàng múc canh cá ra bát và dọn dẹp bếp thì âm thanh gõ cửa vang lên. Ai vậy? Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn trời, lúc này đã là chạng vạng, ánh sáng đã sắp tắt nơi chân trời, không biết ai lại đến tìm nàng. Lâm Tiểu Trúc, là công tử và ta, ý thanh âm Viên Thập vang lên. Viên Thiên Giả đến chỗ nàng làm gì? Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, đặt nồi xuống, đi ra mở cửa. Viên Thiên Giả vừa tắm xong, mình mặc hạ sam nguyệt bạch ngắn tay, dưới ánh hoàng hôn càng nổi bật đôi mắt đen như mặt ngọc, ngũ quan rõ ràng, cực kỳ tuấn lãng. Thấy Lâm Tiểu Trúc mở cửa, Hắn cười nói, có việc muốn nói, định bảo Viên Thập đến gọi ngươi nhưng nghĩ lại cũng không có việc gì làm nên mới đến đây. Lâm Tiểu Trúc vừa nghe liền biết liên quan tới chuyện mở tiệm, không để ý tới tô canh cá nữa, nhưng mình mời Viên Thiên Giả y mời công tử vào trong ngồi, được y Viên Thiên Giả cũng sớm muốn vào xem viện của nàng thế nào. Trước đây hắn không để ý tới chỗ này lắm nhưng từ khi Lâm Tiểu Trúc đến, nơi này trong suy nghĩ của hắn liền trở nên khác biệt. Tiểu viện không lớn như thu thập rất sạch sẽ, cũng là hoa là cỏ như vậy nhưng được Lâm Tiểu Trúc chăm sóc mang tới cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng. Viên Thiên Giả vừa ngắm, vừa âm thầm gật đầu. Bỗng nhiên hắn dừng chân, chỉ vào một góc hỏi ê đó là hạt tiêu. Đúng vậy vì Lâm Tiểu Trúc tươi cười nói gì cứ tưởng trồng không sống được, nào ngờ sinh trưởng rất tốt. Đúng rồi, ngày đó thấy ngươi khẩn trương như vậy, còn nói có thể làm ra hương vị khác biệt, mấy ngày nay bận rộn nên chưa hỏi tới, cái này có thể làm thành món ăn sao? Viên Thiên Giả hiếu kỳ. Lâm Tiểu Trúc lộ vẻ khó xử, để thật ra cái này là một loại gia vị, người thích thì không thể thiếu nó được, người không hợp thì có chút chịu không nổi. Y Viên Thiên Giả đang định nói nữa thì bỗng nhiên hít mũi hỏi y mùi gì vậy? Lâm Tiểu Trúc cười khổ. Là mùi canh cá chua cay chứ mùi gì nữa? Cá, giấm chua và hạt tiêu là ba loại nguyên liệu kỳ diệu, để riêng thì rất bình thường nhưng kết hợp lại liền tạo thành hương vị khiến người ta thèm nhỏ dãi, từ xa đã ngửi được. Nàng sở dĩ cười khổ là vì hạt tiêu ăn vào có cảm giác cay nóng. Người không ăn cay được sẽ không thể chịu nổi. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về việc người chưa từng nếm qua món ăn có hạt tiêu sẽ trở nên yêu thích nó rồi từ đó kiếm được một đống tiền lớn. Cuối cùng, kết luận chính là cứ từ từ, giống như hút thuốc phiện vậy, từ từ rồi mọi người sẽ nghiện. Đến mùa đông, có lẽ mọi người sẽ không rời được món này. Đến lúc đó, nàng có thể mở một tiệm bán lẩu, là một cái lẩu uyên ương, như vậy việc kinh doanh sẽ rất phát đạt. Làm thế nào để người ta thích ứng với loại hương vị này? Lâm Tiểu Trúc cũng đã nghĩ qua và quyết định cuối cùng là dùng Viên Thiên Giả làm chuột bạch. Theo kế hoạch của nàng, sau này mỗi lần nấu cơm, nàng sẽ làm thức ăn hơi cay một chút cho hắn, chậm rãi làm cho hắn thích ứng với vị cay rồi từ từ thích luôn hương vị này. Nhưng bây giờ Viên Thiên Giả lại tới, còn ngửi được mùi canh cá chao cay, còn đòi nếm thử. Mà hạt tiêu với giấm chua hòa lại rất kỳ lạ, nấu chung với nhau, hạt tiêu có vẻ cay hơn. Cho nên canh này không thích hợp để Viên Thiên Giả ăn, nhưng cũng may nàng đã lâu cũng không ăn cay. Cho nên bỏ rất ít hạt tiêu, vị cay cũng không nồng lắm. Viên Thiên Giả đã hỏi, nàng cũng không che giấu y thấy hạt tiêu đỏ tươi, hôm nay nhịn không được hái hai cái đem đi nấu canh cá chua cay. Còn chưa ăn thì người đã tới rồi về nói xong còn cười bổ sung, y chỉ sợ ngươi ăn cay không quen lại chảy cả nước mắt ra, nếu ngươi muốn. Ngày mai ta làm món khác ít hạt tiêu hơn cho ngươi ăn. Viên Thiên Giả liếc nàng, y ta ăn không được, ngươi có thể sao? Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, y đúng vậy. Trước kia ông nội của ta ra ngoài có mang một ít hạt tiêu về, cho nên ta mới biết tới nó và cũng rất thích hương vị của nó. Nhưng mà ông nội của ta qua đời, cậu mang ta về nhà, hạt tiêu của hắn liền bị người ta phá bỏ, từ đó về sau ta chưa từng được hưởng qua hương vị này nữa. Nói tới đây, nhớ tới người thân kiếp trước, rồi nghĩ tới kiếp này liền cúi đầu xuống, lộ ra thần sắc bi thương. Viên Thiên Giả vẫn luôn hoài nghi giải thích của Lâm Tiểu Trúc, mấy ngày nay hắn cũng đã cho người tra xét lai lịch của hạt tiêu. Đều do người ta vượt biển mang về nhưng lại không biết dùng thế nào nên chỉ đem nó trồng vào bồn như một loại thực vật lạ cho quý nhân thưởng thức mà thôi. Bởi hạt tiêu không có hoa, quả lại có mùi vị cay nồng cho nên không ai chú ý hay thích, dần dần đã bị lãng quên. Gia gia của Lâm Tiểu Trúc chẳng qua chỉ là một tiểu thương, nơi hắn có thể đi xa nhất chắc cũng chỉ là một trấn nhỏ gần chân núi nhất thôi, chỗ đó làm sao có bán hạt tiêu. Hơn nữa hắn làm sao biết đó là một loại gia vị có thể ăn. Ngoại trừ điều này, hắn cũng không tìm ra được điều gì khác. Lại biết nàng không có gì khác thường. Nếu hỏi thêm thì thành ra không tốt cho nên liền chuyển đề tài, dù thế nào ta cũng muốn nếm thử. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn nói như thế, không có cách nào đành múc cho hắn một chén canh cá ê ngươi nếm thử đi, nếu thích thì ăn thêm. Cũng may nấu được một lát rồi nên canh cá cũng không quá nóng, nếu không, vừa nóng vừa cay, thế nào cũng làm Viên Thiên Giả phải nhảy dựng lên. Viên Thiên Giả cầm chén canh cá, thấy nước canh trắng đục, miếng cá trắng, hành lá xanh biếc, gừng vàng tươi, hạt tiêu màu đỏ nhìn rất nổi bật. Đẹp mắt, nhìn không tệ, mùi cũng rất thơm, y Viên Thiên Giả vừa nói vừa đưa chén lên miệng uống một ngụm. Lâm Tiểu Trúc thấy thế vội rót một ly nước lọc để sẵn. Quả nhiên, một ngụm canh vào miệng, cảm giác đầu tiên là vị chua, mang theo hương vị ngọt thanh của cá tươi, cảm giác ngon ngọt chưa từng được ăn qua. Đang lúc hắn gật gù thưởng thức thì bỗng nhiên cảm giác cay nóng ập đến, rất không thoải mái làm cho hắn không khỏi hé miệng thở dốc. Mau uống miếng nước đi, Lâm Tiểu Trúc thấy hắn như vậy, nhịn không được cười rộ lên. Đưa cho hắn chén nước, Viên Thiên Giả cầm lấy chén nước uống ừng ngực, thở một hơi, đưa tay lau mồ hôi trán nói y cay quá, cay thì đừng ăn nữa, thì Lâm Tiểu Trúc đưa tay cầm lấy cái chén trên tay hắn, Không ngờ Viên Thiên Giả lại không chịu buông ra. Ê, tuy cay nhưng hương vị rất ngon, để nói xong dùng đũa gắp một miếng cá cho vào miệng. Miếng cá này Lâm Tiểu Trúc đã hầm khá lâu nên rất mềm, vào miệng liền ta, lại mang tới cảm giác ngọt, chua, cay, làm cho hắn ăn không muốn ngừng, cảm giác cay nóng cũng giảm bớt, càng ăn càng cảm thấy món này nếu không có vị cay thì không thể ngon được, cho nên cá ăn hết, mà nước canh cũng không chừa lại giọt nào làm cho Lâm Tiểu Trúc và Viên Thập há hốc mồm mà nhìn. Làm đầu bếp, hạnh phúc lớn nhất là thực khách thưởng thức tay nghề của mình, hơn nữa nếu mọi người chưa từng ăn qua hạt tiêu cũng có thể tiếp nhận như Viên Thiên Giả, vậy thì chẳng mấy chốc nàng sẽ giàu to. Cho nên được Viên Thiên Giả khích lệ, Lâm Tiểu Trúc rất cao hứng, y ăn thêm chút nữa không, y nhưng nghĩ nghĩ lại hôi, y vẫn không nên ăn nữa. Ngươi không thích ăn cay, một lần ăn nhiều quá, ta sợ dạ dày của ngươi không chịu được. Được rồi, y Viên Thiên Giả là người rất tiết chế, tuy ăn ngon nhưng cũng biết băn khoăn của Lâm Tiểu Trúc là đúng, lập tức buông đũa xuống. Thấy Viên Thiên Giả ăn ngon như vậy, Viên Thập cũng không nén nổi, tươi cười nói với Lâm Tiểu Trúc, Tiểu Trúc cô nương, người có phải cũng nên cho ta một chén không? Trước kia hắn vẫn gọi thẳng tên Lâm Tiểu Trúc, nhưng từ lúc công tử xử lý Lão Vương và Thính Vũ, hắn liền sửa lại cách xưng hô, không dám hô to gọi nhỏ với nàng nữa, biết đâu sau này sẽ là một nửa chủ tử nha. Không thành vấn đề, ê, đuôi cá Chu Vân mua dùng có tới 1,5 kg, nấu một nồi canh cá còn thấy nhiều, cho nên Lâm Tiểu Trúc lập tức lấy chén, múc cho Viên Thập, do dự một lát cũng tự múc cho mình một chén, tươi cười nói, ê, công tử xin ngồi chờ một chút, canh cá để nguội không thể ăn. Ta ăn xong sẽ tiếp chuyện với người. Viên Thiên Giả khoát tay, đánh giá nồi và bếp trong viện của nàng, ý các ngươi ăn đi, tự ta đi mang trà đến uống là được rồi. Nghe vậy, cái chén trong tay Viên Thập suýt nữa rớt xuống. Hắn theo công tử lâu như vậy, cũng biết công tử rất rộng lượng, không tỏ vẻ quý nhân cao sang, không cần mình hầu hạ nhiều nhưng mỗi sáng rời giường cũng phải đưa nước đưa khăn tới tận nơi. Vương Phi vẫn luôn mắng bọn họ hầu hạ vô tâm và không chu toàn. Xem ra công tử đối với Lâm Tiểu Trúc không phải sủng bình thường nga. Viên Thập nào dám để Viên Thiên Giả tự đi, vội đặt chén xuống, xoay người chạy ra ngoài, miệng nói với công tử, sao có thể người tự đi, để thuộc hạ đi lấy rồi quay lại ăn sau cũng được. Đợi chút, thì Lâm Tiểu Trúc gọi hắn rồi quay sang nói với Viên Thiên Giả, ý công tử, viện này toàn mùi canh cá, không thích hợp để uống trà. Công tử muốn uống trà, vẫn nên quay về chỗ của mình đi, ở trong viện của hạ nhân uống trà, không hợp quy củ lắm đâu. Nàng làm sao dám để Viên Thiên Giả chuyển tới chỗ nàng uống trà chứ? Uống canh cá cũng là do cơ duyên xảo hợp nên không còn cách nào khác thôi. Nếu bày ra uống trà ở đây, thế nào cũng làm cho đám người Ngô Ma Ma vốn đang nhìn chằm chằm vào nàng có cớ nói ra nói vào. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nàng còn nhiều chuyện khác phải làm, không muốn bị cuốn vào vòng trạch đấu. Viên Thập sửng sốt nhìn Viên Thiên Giả. Lời này là có ý gì? Ai chẳng biết ở trong phủ công tử là lớn nhất, lời của công tử chính là quy củ. Lâm Tiểu Trúc lại nói làm vậy là không hợp quy củ. Nàng rõ ràng là vì chuyện của Vương Phi và đám người Ngô Ma Ma nên mới không muốn dính dáng gì tới công tử, không muốn cùng một chỗ với hắn. Viên Thiên Giả vừa rồi được uống canh ngon, lại thấy Lâm Tiểu Trúc tươi cười ngọt ngào, nói chuyện thân thiết, cảm thấy rất thích ý, ấm áp, cả ngày phải suy nghĩ đấu đá, bày mưu tính kế, có thể cùng nàng tận hưởng khoảng thời gian bình lặng, vui vẻ là chuyện tốt đẹp vô cùng. Cho nên hắn muốn mang trà đến, để nàng tự tay pha trà, cùng nói chuyện phiếm, cùng ngắm trăng, cùng lưu lại khoảng thời gian tốt đẹp này. Không ngờ lại bị Lâm Tiểu Trúc dội cho gáo nước lạnh, mọi hứng thú đều tiêu tan. Đây là nàng muốn xa cách hắn sao? Tâm tình vui vẻ tan biến, thay vào đó là cảm giác mất mát và phiền muộn. Viên Thiên Giả chậm rãi đứng lên, sắc mặt ảm đạm nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Công tử, y Viên Thập chưa từng thấy công tử như vậy, tức giận liếc Lâm Tiểu Trúc một cái rồi vội đuổi theo. Lâm Tiểu Trúc nói vậy là muốn thức tỉnh Viên Thiên Giả, đừng vì cao hứng nhất thời mà đặt nàng vào hoàn cảnh bị mọi người ghen ghét. Cũng không ngờ lại chọc giận hắn, khiến hắn bỏ đi, đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người, yên nàng nhún vai, ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn canh cá. Dù có chút tiếc nuối vì chưa biết Viên Thiên Giả đối với chuyện mở tiệm thế nào nhưng lời đã nói ra giống như nước đã đổ đi, có hối hận cũng vô dụng, cho nên nàng sẽ không vì những gì mình đã nói mà hối hận. Hơn nữa, với hiểu biết của nàng về Viên Thiên Giả, một khi chuyện mở tiệm có lợi với đại cục, hắn sẽ không vì nàng đắc tội hắn mà hủy bỏ quyết định. Bây giờ không nói, mai cũng sẽ tìm nàng thôi. Quả nhiên đúng như Lâm Tiểu Trúc nghĩ, hôm sau vừa ăn điểm tâm xong, Viên Thập đã đến tìm nàng, ở công tử bảo ngươi cùng hắn đi xem cửa hàng. Công tử đã chọn được chỗ rồi sao? Để Lâm Tiểu Trúc kinh hỉ hỏi. Viên Thập tà nghệ liếc nàng một cái, phùng phịu nói, ý công tử rất để bụng chuyện của ngươi. Vì để đúng theo yêu cầu của ngươi mà để đại trưởng quỷ tìm kiếm suốt 2 ngày mới chọn được một chỗ, vốn định tự mình nói với ngươi, ai ngờ ngươi lại không có lương tâm. Làm công tử tức giận bỏ đi. Viên thập đại ca, Lâm Tiểu Trúc nghi mặt nói, ngươi nghĩ là dùng ta đi, ngày đó phu nhân suýt chút nữa là đã đánh ta. Bây giờ tuy Thính Vũ và đám người Ngô Ma Ma đã bị đưa đến viện ngoại nhưng mọi ánh mắt đang nhìn vào ta nha. Nếu tối qua ta để công tử ở đây uống trà, hắn sẽ rất cao hứng nhưng hắn vừa đi, e là ta sẽ bị phu nhân bán tới chỗ khác. Viên thập đại ca, ngươi cũng là hạ nhân, công tử không hiểu khó xử của ta, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Viên thập vì đối với công tử tình thâm cho nên mới đứng trên lập trường của hắn mà bất bình thay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng những lời vừa rồi của Lâm Tiểu Trúc đã làm cho Viên thập phải suy nghĩ lại, đặt mình vào hoàn cảnh của nàng mà suy nghĩ, cũng hiểu được khó xử của nàng, đồng tình gật đầu gì nói cũng phải. Sau đó ấy nấy nói y thực xin lỗi, ta nghĩ không chu toàn, trở về ta sẽ giúp ngươi giải thích với công tử. Lâm Tiểu Trúc cười, y cảm ơn Viên thập đại ca, nhưng ngươi không cần giải thích với công tử, dù sao nói thế nào đi nữa, cũng là ta không đúng, làm hắn không vui. Công tử giận cũng phải, nếu giải thích thì lại giống như biện hộ cho mình, hiểu lầm cũng tốt, một chậu nước lạnh này có thể làm hắn thanh tĩnh, không phải suy nghĩ miên man nữa. Viên thập cũng là người thông minh, Lâm Tiểu Trúc có ý gì, hắn đương nhiên hiểu, muốn khuyên nàng vài câu nhưng nhớ tới lời của Viên Thiên Giả lại thôi e được, ta không nói. Hiểu lầm giữa hai người vẫn nên để hai người tự giải quyết đi. Hắn chen vô, nói nhiều sai nhiều. Mượn sức của Viên thập lại đẩy Viên Thi Giả ra xa là kết quả mà Lâm Tiểu Trúc mong muốn, mục đích đạt được, nàng cũng cao hứng hơn, vì vậy chúng ta đi thôi. Hai người đi đến viện của Viên Thiên Giả, thấy hắn đang ngồi sau án thư, ngẩng đầu liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, gấp sách lại rồi nói e đi thôi. Nói xong đứng lên đi ra cửa, thái độ ôn hòa, sắc mặt như mọi khi, không có chút tức giận làm Lâm Tiểu Trúc không đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Lên xe ngựa, Viên Thiên Giả vừa ngồi xuống chỗ của mình đã nói với tiệm này tuy rằng ngươi quản lý, nhưng ta cũng bố trí cho ngươi một trưởng quầy, dù sao vẫn có những khách hàng muốn được trưởng quầy tiếp đón, một nữ tử trẻ tuổi như ngươi sẽ không tiện. Hơn nữa, ngươi còn phải ở phòng bếp làm việc, sẽ rất bận rộn, ngoài ra còn có hai tiểu nhị, một người hầu trà, một đầu bếp, hai người giúp việc trong bếp, hai người làm tạp vụ. Ngươi xem còn thiếu gì nữa không, cứ việc nói. Lâm Tiểu Trúc liếc Viên Thiên Giả nói với công tử mời trưởng quầy. Dù là tuổi tác hay kinh nghiệm đều hơn Tiểu Trúc e là về sau chỉ có thể ở trong phòng bếp, chuyện kinh doanh tiệm chắc không có tư cách xen vào, như vậy kinh doanh lời hay lỗ là chuyện của trưởng quầy, không liên quan gì tới Tiểu Trúc. Thực ra Viên Thiên Giả muốn kiểm tra Lâm Tiểu Trúc, nếu nàng không có ý kiến gì với sự an bài của hắn như vậy chứng tỏ dù nàng viết kế hoạch rất hay nhưng trong thâm tâm vẫn không tin vào bản thân có đủ năng lực để quản lý và điều hành tiệm. Không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại một lần nữa làm cho hắn kinh hỉ, không cần suy nghĩ đã đáp trả đúng trọng tâm. Điều này cho thấy nàng thực sự là người có bản lĩnh. Vậy ngươi muốn thế nào? Viên Thiên Giả hỏi. Có một trưởng quầy tiếp khách, có thể xử lý một vài chuyện nhỏ đương nhiên là tốt nhưng ta muốn yêu cầu trưởng quầy phải nghe theo ta. Ta mới là người quản lý chân chính, chẳng qua chỉ ẩn sau màn, việc nhỏ không ra mặt mà thôi. Lâm Tiểu Trúc thẳng thắn nói, không chút khách khí, muốn có quyền lực, đôi khi không thể cả nể, nếu không nói cho rõ đến lúc gặp chuyện còn phiền toái hơn. Viên Thiên Giả trong mắt hiện lên chút thưởng thức, nhưng làm như vậy, một khi xảy ra vấn đề, ta sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm, đó là đương nhiên, xảy ra chuyện, tất cả do công tử chiếu theo quy củ mà xử trí. Lâm Tiểu Trúc không chút do dự đáp. Viên Thiên Giả lại nói y đầu bếp, người muốn là người như thế nào? Muốn bạn học trong trù nghệ ban không? Nàng còn có thể chọn nhân viên. Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn Viên Thiên Giả, sau đó lắc đầu nói y cảm ơn công tử, không cần, người vốn ngang hàng đột nhiên địa vị chênh lệch thế nào cũng có vài phần không phục, chơi đùa thì sao cũng được. Nhưng trong công việc, phải có sự nể trọng thì mới nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, vẫn nên chọn người mới thôi. Được, vậy thì làm như ngươi nói đi. Viên Thiên Giả rất vừa lòng với biểu hiện của Lâm Tiểu Trúc. Đây mới là người làm đại sự, có quyết đoán, có can đảm, có đảm đương, biết cách quản lý nhân sự, còn chuyện có năng lực hay không, đến khi nắm thực quyền là chứng minh được thôi. Đi, vậy thì tất cả đều chiếu ngươi nói làm. Thì Viên Thiên Giả đối với Lâm Tiểu Trúc biểu hiện thập phần vừa lòng. Đây mới là làm đại sự nhân, có quyết đoán, có đảm lược, có đảm đương, hiểu được ngự nhân thuật. Về phần có phải hay không có tài cán, còn phải nắm quyền thực đến chứng minh. Xe ngựa đi một lát, đến chỗ rẽ phía đông thì dừng lại. Viên Thiên Giả xuống xe, chỉ vào một gian hàng trước mặt nói e là nơi này. Lâm Tiểu Trúc xuống xe, ngẩng đầu đánh giá một chút. Chỉ thấy mặt tiền cửa hàng này không lớn lắm, nhưng cũng chia làm hai tầng, diện tích cũng được, tường quét vôi trắng, cửa đỏ, tuy không thập phần hoa lệ nhưng cũng sạch sẽ tươm tất, bắt mắt hơn các cửa hàng chung quanh. Đi vào thôi. Y Viên Thiên Giả đứng trên bậc thang hối thúc. Một trung niên nam tử thấy Viên Thiên Giả tiến vào liền thi lễ chào y công tử. Viên Thiên Giả gật đầu, chỉ vào hắn nói với Lâm Tiểu Trúc, ơi vị này là Chu trưởng quầy, hắn từng làm trợ lý cho trưởng quầy, cũng đã theo phụ tá cho tiên sinh trong phòng thu chi, có chút kinh nghiệm buôn bán, làm người cũng lão luyện thành thục. Nói xong hắn lại giới thiệu với Chu trưởng quầy, ý Chu trưởng quầy, vị này là chủ tử của ngươi, Lâm Tiểu Trúc cô nương. Tiểu Trúc cô nương góp cổ phần 3%, sau này những chuyện lớn nhỏ trong tiệm đều do nàng làm chủ, ngươi nghe nàng phân phó mà làm. Chu trưởng quầy cung kính thi lễ với Lâm Tiểu Trúc, đang tính nói chuyện thì ngoài cửa vang lên thanh âm y viên thần y, ta không nghe lầm chứ, ngươi lại cùng người ta góp vốn kinh doanh sao? Lâm Tiểu Trúc xoay người liền thấy người đang đứng ở cửa là một công tử trẻ tuổi, vóc dáng tương tự như Viên Thiên Giả, cao ráo, anh tuấn nhưng khí chất bất đồng. Viên Thiên Giả nội liễm ổn trong mà nam tử này thần thái phi dương, có chút giống Đường Viễn Ninh, là loại công tử hoàng khố. Hắn mặc áo dài bằng tơ lụa màu xanh, cổ tay áo dùng chỉ kim tuyến theo hình vân vân, theo sự chuyển động của hắn, kim quang lóe lên, càng làm nổi bật bộ dáng công tử hoàng khố của hắn. Viên Thiên Giả võ công cao thâm, đương nhiên đã biết có người xuất hiện ở cửa nhưng vẫn giả bộ kinh ngạc, chắp tay nói, y dịch công tử, sao lại là ngươi? Vừa lúc đi ngang qua, thấy ngươi từ trên xe xuống, nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì nên xuống xe xem thử y dịch công tử đánh giá trong tiệm. Nhướng mi hỏi, ngươi tính buôn bán thật sao? Y nói xong còn liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái. Tính mở một cửa hàng bán điểm tâm, y Viên Thiên Giả nói. Dịch công tử chăm chú nhìn Viên Thiên Giả, thanh âm cũng cao hơn y cửa hàng điểm tâm. Nếu hắn nhớ không lầm, mấy hôm trước tửu lâu của Hà Văn Thanh cũng vì Viên Thiên Giả mà bị đóng cửa, Hà Văn Thanh còn bị buộc từ quan. Tuy không có bị ở tù nhưng tiền đồ coi như mất sạch. Vậy mà mới có vài ngày, Viên Thiên Giả lại mở một cửa hàng điểm tâm, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Đúng vậy, y Viên Thiên Giả làm như không phát hiện ra biểu tình của hắn, nghiêm trang gật đầu. Dịch công tử yên lặng nhìn Viên Thiên Giả, hồi lâu bỗng nhiên nở nụ cười, xếp quạt lại nói, y Viên thần y muốn buôn bán, chuyện tốt ca. Khi nào thì khai trương, bản công tử nhất định sẽ đến ủng hộ. Viên Thiên Giả cười đáp, ê một cửa hàng điểm tâm thì có gì đâu, chuẩn bị xong thì sẽ khai trương, không dám làm phiền Dịch công tử. Hay, sao lại khách khí như vậy, không xem ta là huynh đệ sao? Y Dịch công tử bất mãn, không dám. Tại hạ chỉ là một lang trung nhỏ bé, nào dám xưng huynh gọi đệ với Dịch công tử. Dịch công tử thân thiết vỗ vai Viên Thiên Giả, y Viên thần y, người quá khiêm tốn rồi, ngươi mà là lang trung nhỏ bé sao? Ai chẳng biết Hoàng thượng Bắc Yến và Đoan Vương đều đang nhờ ngươi trị liệu. Sao? Có hứng thú đến Nam Việt quốc ta không? Nam Việt quốc ta luôn hoan nghênh ngươi, nhất định sẽ lấy quốc lễ mà đối đãi. Viên Thiên Giả nghe vậy cũng không có biểu tình gì, chỉ chắp tay nói, ê đa tạ, đa tạ, ta cũng không có ý này. Chỉ sợ cô phụ thịnh tình của Dịch công tử, bệnh của Bắc Yến Hoàng đều dựa vào Viên Thiên Giả, Dịch công tử cũng biết hắn không thể đi đâu, nói như vậy chẳng qua là khách sáo thôi. Nên cũng cười đáp, ê 10 ngày sau bản công tử mở thi hội ở trong vườn, đến lúc đó Viên thần y cũng đến tham gia đi. Không đợi Viên Thiên Giả từ chối, hắn đã bổ sung, ê không được cự tuyệt, nếu không chính là khinh thường thẩm tử Dịch ta, chụp mũ như vậy là làm cho người ta không thể cự tuyệt. Viên Thiên Giả cũng biết hắn thân thiết với mình chẳng qua là muốn mình tới Nam Việt quốc thôi. Người càng hưởng hết vinh hoa phú quý lại càng sợ chết, có được vị thần y thuật cao minh ở bên cạnh, sinh mệnh cũng được đảm bảo thêm một phần. Nhưng Viên Thiên Giả giàu gì cũng là thế tử của một quốc gia, địa vị tương đương thẩm tử Dịch nên đâu dễ để hắn sắp xếp. Liền đáp, ê Dịch công tử cũng biết, chúng ta làm đại phu không thể khống chế được thời gian của bản thân, bây giờ ta nhận lời ngươi tham gia thi hội, đến lúc đó có bệnh nhận cần chữa trị gấp, không đi được thì thành ra thất hứa. Tại hại chỉ có thể nói, lúc đó nếu rảnh, nhất định sẽ đi. Tuy rằng từ chối nhưng cũng là nói thật, thẩm tử Dịch cũng không tiện ép buộc, ê vậy đến lúc đó ta phái người tới đón Viên thần, y lại quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt tò mò hỏi Viên Thiên Giả, y vị cô nương này hợp tác với Viên thần y mở cửa hàng sao? Sao Viên thần y không giới thiệu một chút? Viên Thiên Giả rất không muốn giới thiệu Lâm Tiểu Trúc với người khác, nhưng sau này nàng phải quản lý cửa hàng, cần phải tiếp khách, cho nên nói y đây là Lâm Tiểu Trúc cô nương. Nhưng không nói rõ thân phận của nàng. Tiếp theo hắn lại giới thiệu với Lâm Tiểu Trúc, "Y đây là cửu hoàng tử của Nam Việt quốc, văn tài nổi khắp thiên hạ, được mọi người tôn xưng là Dịch công tử." "Dịch công tử?" Y Lâm Tiểu Trúc vội vàng thi lễ. "Lâm cô nương không cần đa lễ." Y thẩm tử Dịch đưa tay ra đỡ, trong lòng rất tò mò về vị cô nương có thể hợp tác làm ăn cùng Viên Thiên Giả. Theo lý, một nữ tử phải ra mặt làm ăn, mà Viên Thiên Giả lại không nói rõ thân phận của nàng, như vậy chắc chắn thân phận của nàng không cao lắm. Nhưng Lâm Tiểu Trúc lại mặc váy dài bằng tơ lụa màu xanh, tuy không hoa lệ bằng các quý nữ nhưng tươi mát, thoát tục, khí chất linh động, khi đối diện với hắn thái độ lại tự nhiên hào phóng khiến người khác không thể xem thường nàng. Ngày tổ chức thi hội, Lâm cô nương nhất định cũng phải tới nha, y hắn lên tiếng mời. Lâm Tiểu Trúc có chút ngoài ý muốn nhìn thẩm tử Dịch, thi hội của Dịch công tử là nơi tập hợp văn nhân tài tử, chẳng lẽ người nào cũng có thể tham gia sao? Tuy kiếp trước nàng là thạc sĩ văn học, nhưng không có hứng thú với các tài tử không ốm mà rên, cả ngày chỉ biết đọc sách làm thơ, càng không muốn trở thành đối tượng mua vui của người khác. Nhưng có đi hay không, không phải do nàng quyết định mà phải xem Viên Thiên Giả nói thế nào. Viên Thiên Giả không đợi Lâm Tiểu Trúc lên tiếng đã mở miệng: "Y Dực công tử, cửa hàng của ta mới khai trương, Tiểu Trúc cô nương còn có nhiều việc phải làm, hơn nữa nàng cũng không biết làm thơ, chỉ sợ sẽ làm mọi người mất hứng, vẫn nên miễn đi." Thẩm Tử Dực có lời mời cũng chẳng qua muốn tìm hiểu thân phận của Lâm Tiểu Trúc và quan hệ của nàng với Viên Thiên Giả mà thôi. Lúc này thấy nàng không lên tiếng mà Viên Thiên Giả lại trả lời thay nàng, còn thẳng thừng từ chối, hắn càng cảm thấy tò mò với thân phận của Lâm Tiểu Trúc. "Dực công tử, không biết quý phủ mở yến hội, tự mình làm điểm tâm hay mua ở bên ngoài?" Lâm Tiểu Trúc không có hứng thú với yến hội, nhưng lại có hứng thú với việc hắn tổ chức yến hội, biết đâu sẽ kiếm được mối làm ăn lớn nha. Hơn nữa sẽ có nhiều quan to quý nhân hoặc tài tử gia nhân tham gia yến hội, nếu có thể cung cấp điểm tâm cho yến hội, vậy coi như khỏi tốn tiền quảng cáo. Điểm tâm, đời không riêng gì Thẩm Tử Dực mà Viên Thiên Giả cũng thấy sửng sốt, nhưng rất nhanh cả hai đều hiểu ý của nàng. Viên Thiên Giả đối với việc Lâm Tiểu Trúc hăng hái kinh doanh, không biết nên khóc hay cười, còn Thẩm Tử Dực càng cảm thấy hứng thú với nàng. Điểm tâm tự mình làm thì sao? Mua bên ngoài về thì thế nào? Lâm cô nương hỏi vậy, không biết có cao kiến gì không? Hắn phe phẩy cây quạt hỏi lại. Nếu quý phủ muốn mua điểm tâm bên ngoài, Tiểu Trúc đương nhiên muốn mời Dực công tử chiếu cố cho cửa hàng chúng ta, để Lâm Tiểu Trúc cười đáp, từ không phải Tiểu Trúc nói khoác, nhưng điểm tâm của tiệm ta, khắp Yến Thành không chỗ nào có, hơn nữa hương vị cực kỳ ngon miệng. Nếu các khách nhân của công tử ăn được điểm tâm mới lạ lại ngon, có lời khen ngợi, chẳng phải Dực công tử cũng được hãnh diện sao? Nhưng mà tiệm còn chưa khai trương, điểm tâm còn chưa làm ta, Dực công tử chắc chắn sẽ có chút lo lắng. Như vậy đi, tiểu điếm sẽ chuẩn bị vài món, sai người đưa đến quý phủ cho công tử nếm thử, nếu công tử thấy ngon. Muốn dùng điểm tâm của tiểu điếm thì nể tình Dực công tử là vị khách mở hàng đầu tiên, sẽ ưu đãi giảm nửa giá cho ngài, Dực công tử thấy thế nào? Ta vốn định tự làm điểm tâm, nhưng nghe Lâm cô nương nói vậy lại muốn thay đổi chủ ý, xem thử tiệm của ngươi làm thế nào. Y Dực công tử cười đáp. Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ, vén áo thi lễ, y đa tạ Dực công tử chiếu cố. Thẩm Tử Dực quay đầu cười nói với Viên Thiên Giả: "Y Viên thần y, xem ra ngươi chọn trưởng quầy đúng người rồi, người rành việc buôn bán như Lâm cô nương đây e là chẳng có mấy người." Viên Thiên Giả từ chối cho ý kiến, chỉ chắp tay nói: "Y đa tạ Dực công tử chiếu cố cho tiểu điếm." Thẩm Tử Dực bật cười ha hả, dùng sức vỗ vai Viên Thiên Giả nói: "Y Viên thần y, những lời này thốt ra từ miệng ngươi sao buồn cười dữ vậy? Ngươi như vậy chẳng giống người làm ăn chút nào." Ngay cả Lâm Tiểu Trúc cũng mỉm cười. Viên Thiên Giả dù đã dịch dung thì khí chất cao hoa vẫn không mất được, người như hắn, trời sinh đã ở địa vị cao. Mấy lời chào mời vừa rồi của hắn, quả thật nghe rất buồn cười. Thẩm Tử Dực nói thêm vài câu, đưa địa chỉ cho Lâm Tiểu Trúc rồi mới cáo từ: "Ý hôm nay ta không có ở nhà, ngày kia ngươi mang điểm tâm đến phủ ta đi, đến lúc đó sẽ bàn bạc xem cần làm bao nhiêu điểm tâm." "Dạ, nhất định sẽ đem đến đúng hạn." Dù Thẩm Tử Dực không lên tiếng, Lâm Tiểu Trúc cũng muốn đích thân mang đến. Hắn đã biết nàng là quản lý, hắn không nói hai lời đã đồng ý giao dịch, cũng vì nể mặt Viên Thiên Giả, nàng càng phải nể mặt hắn. Viên Thiên Giả có chút không vui. Lâm Tiểu Trúc ở trong lòng hắn giống như trân bảo, sợ nhất là bị người khác dòm ngó mơ ước, nhất là khi tâm của nàng còn chưa dành cho hắn, càng khiến hắn không an tâm. Thẩm Tử Dực dù là tướng mạo hay tài hoa đều không thua hắn, để Lâm Tiểu Trúc tiếp xúc với hắn, Viên Thiên Giả lại càng không yên tâm. Nhưng đã đồng ý cho Lâm Tiểu Trúc ra ngoài mua bán, không để cho hai người tiếp xúc là không được. Hắn chỉ có thể âm thầm hạ quyết định trong lòng, nếu ngày đó không có việc gì lớn thì sẽ cùng Lâm Tiểu Trúc đến Thẩm Viên. Thẩm Tử Dực cũng không biết lúc này Viên Thiên Giả đã xem hắn như là tình địch, đi dạo một vòng trong tiệm rồi cáo từ. Đợi Thẩm Tử Dực rời đi, Lâm Tiểu Trúc tò mò hỏi: "Y Dực công tử này là hoàng tử Nam Việt sao lại sống ở Bắc Yến chúng ta? Y chẳng lẽ hắn là con tin?" Viên Thiên Giả nhìn Lâm Tiểu Trúc thật sâu, hồi lâu mới nói: "Y hiện giờ bốn nước Thái Bình, có nhiều hoàng tử không có hy vọng kế vị nhưng lại có tiền vào nhàn rỗi liền đi du ngoạn khắp nơi, tăng thêm hiểu biết cũng học hỏi đạo trị quốc của nước khác, sau này có thể góp ý cho phụ hoàng nhà mình, coi như là lập được chút công lao." Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, cười nói: "Y vậy cũng phải. Tứ hải Thái Bình, quốc thái dân an, các vị lãnh đạo đều đem hết tâm tư đặt lên việc thống trị quốc gia, phát triển kinh tế, ở một nơi như vậy cũng coi như là may mắn của nàng khi xuyên qua." "Tiểu Trúc." Y Viên Thiên Giả thấp giọng gọi, thanh âm từ tính rất êm tai. "Ân." Để Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu như hồ nước của hắn, tâm của nàng đột nhiên nhảy dựng lên, vội vã chuyển tầm mắt: "Ê công tử có gì phân phó?" "Đợi sau khi đại sự của ta hoàn thành, chúng ta cùng chu du các nước, tìm hiểu phong tục các nơi, thưởng thức mỹ thực các loại được không?" Lâm Tiểu Trúc nao nao, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Viên Thiên Giả. Đây vẫn là giấc mộng của nàng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ cùng trải qua với Viên Thiên Giả. Nàng rũ mắt, cười cười đáp, ý tưởng của công tử rất tốt, nhưng đôi khi mọi chuyện không thể nói trước được, có một số việc không do mình nắm trong tay. Cho nên hiện tại Tiểu Trúc không thể đáp ứng công tử, nếu không sau này lại chính là nuốt lời. Ngẩng đầu lên bổ sung y hơn nữa, mỗi người đều có chuyện quan trọng nhất cần làm, tỷ như đại sự trước mắt của công tử quan trọng hơn việc chu du các nước, mà với Tiểu Trúc, việc chuộc thân cũng là quan trọng nhất, có tự do rồi, đi dạo chơi cũng thoải mái hơn. Cho nên Tiểu Trúc muốn kiếm đủ 5.000 lượng bạc chuộc thân, sau đó kiếm đủ tiền rồi mới tính tới chuyện chu du các nước. Trả lời như vậy khác nào hắt một chậu nước lạnh vào mặt Viên Thiên Giả, vẫn biết nàng vô tâm với hắn, mà hắn nói những lời kia cũng vì bị Thẩm Tử Dực kích thích. Muốn Lâm Tiểu Trúc hiểu được tâm ý của hắn mà thôi, không ngờ nàng lại trả lời thẳng thừng như thế, nàng là người thông minh, biết rõ chỉ cần nói với hắn một câu, 5.000 lượng bạc không cần nói tới, biết rõ cùng hắn đi chu du các nước, nàng không phải lo nghĩ gì nhưng vẫn cứ nói như vậy, không hề lưu lại cho hắn một đường sống cũng cự tuyệt rất rõ ràng. Hắn nhìn nàng, rất muốn hỏi rõ, xem nàng rốt cuộc chướng mắt hắn chỗ nào nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện tâm tình, hơn nữa dù là câu trả lời thế nào cũng sẽ đả thương người. Mà một khi đã nói ra, có thể hai người sẽ không thể nói chuyện thoải mái với nhau được nữa, cho nên đành kìm nén tâm sự, chỉ biết thở dài một hơi. Công tử, Lâm Tiểu Trúc muốn duy trì khoảng cách với Viên Thiên Giả nhưng cũng không muốn căng thẳng với hắn, cảm giác không khí có chút xấu hổ liền nói lảng sang chuyện khác. Ê, tiệm này còn chưa có tên, công tử viết một cái đi rồi cho bọn họ treo lên. Viên Thiên Giả nghĩ nghĩ rồi kêu Viên Thập Y chuẩn bị giấy bút, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hắn liền vung bút lên, nét chữ như rồng bay phượng múa ê ngọc soạn trai. Tên rất hay, chữ viết của công tử cũng rất đẹp, y Lâm Tiểu Trúc thật lòng khen ngợi. Soạn ngọc, thức ăn tinh mỹ trân quý, nếu trực tiếp dùng hai chữ này, đối với cổ nhân luôn chú trọng sự khiêm tốn thì có vẻ quá mức phô trương, nhưng đổi lại thành soạn ngọc, ý tứ giống nhau mà lại hàm súc, uyển chuyển hơn nhiều. Hơn nữa, nét bút của Viên Thiên Giả không hữu lực giống như thư pháp mà dáng dấm của chữ giản thể, phong cách lịch sự tao nhã, hợp với tên tiệm, lại càng tăng thêm sức mạnh, không có gì tốt hơn. Lâm Tiểu Trúc muốn tận dụng vị trí của cửa hàng, phát triển nói trở thành cửa hàng điểm tâm đệ nhất Bắc Yến. Nàng muốn mỗi một quan to quý nhân khi dùng điểm tâm, đều nghĩ tới sản phẩm của cửa hàng nàng. Cho nên, điểm tâm ngoại trừ hương vị thơm ngon thì ngoại hình cũng phải bắt mắt tinh mỹ. Mấy ngày qua nàng đã vẽ rất nhiều bản mẫu, lúc này liền lấy ra đưa cho Viên Thiên Giả đặt tên, sau đó giao cho chu trưởng quầy sai người tìm công tượng chế tác. Đại sự đã định, chuyện kế tiếp là dạy đầu bếp làm điểm tâm. Lâm Tiểu Trúc nói y chuyện trong tiệm đã thu xếp xong, cần phải dạy bọn họ cách làm điểm tâm, còn phải mua nhiều vật dụng nữa nên hôm nay ta sẽ ở lại trong tiệm, nếu công tử có việc bận thì cứ đi đi. http://www.thiongquyen.com Cũng được, ư Viên Thiên Giả bình thường cũng không quản mấy việc lặt vặt, hôm nay tới đây cũng chỉ vì Lâm Tiểu Trúc, cho nên dặn dò chu trưởng quầy vài câu rồi mang theo Viên Thập rời đi. Trong tiệm ngoại trừ chu trưởng quầy còn có một đầu bếp khoảng 40 tuổi, hai phụ nhân phụ việc trong bếp, hai tiểu nhị thông minh nhanh nhẹ, hai người làm tạp vụ. Viên Ngũ Nương hôm nay cũng đi theo, nàng là người Viên Thiên Giả tin tưởng nên Lâm Tiểu Trúc bố trí nàng phụ trách việc mua hàng, còn nàng đi kiểm tra trong ngoài một lần rồi kêu Viên Ngũ Nương và chu trưởng quầy cùng đi mua hàng. Sau đó nàng gọi thợ đến, bảo hắn làm mấy khuôn bánh cho mình, bánh ngọt kiểu dáng Tây Âu sẽ là át chủ bài của cửa hàng. Thực ra, mấy món bánh ngọt này chủ yếu là dùng lòng trắng trứng, đường, sữa, bột mì mà làm thành, ngoài ra còn có thể dùng sữa để làm thành bơ, rồi còn các loại trái cây nữa, như vậy là có thể làm ra rất nhiều sản phẩm. Yến hội của Thẩm Phủ lần này, nàng sẽ chỉ làm bánh ta tơ trái cây, bánh bơ ngọt, đu đu đá, bánh đúc đậu, đậu xanh kem ly. Năm loại này vừa mới lạ lại thích hợp với khí hậu mùa hè, có thể tạo danh tiếng, còn lại sau này tính tiếp. Mấy ngày sau đó, Lâm Tiểu Trúc khôi phục cuộc sống bận rộn như ở sơn trang trước kia, sáng sớm liền rời giường, luyện công phu xong thì đến phòng bếp làm bữa sáng cho Viên Thiên Giả, sau đó thì đến cửa hàng, cùng mọi người ăn sáng, tiếp theo là bận rộn công việc. Cũng may lý đầu bếp mà Viên Thiên Giả bố trí là một người rất có kinh nghiệm lại sáng ý, có nhiều thứ, chỉ cần nói qua một lần là hiểu, còn căn cứ vào sở thích của từng người mà đưa ra ý kiến cải tiến. Hơn nữa hắn là người của Viên Thiên Giả. Không có tâm tư học nghề rồi bỏ đi nên Lâm Tiểu Trúc rất hài lòng về hắn. Hai người cả ngày bận rộn làm điểm tâm, sau đó đưa đến Viên Phủ cho Viên Thiên Giả thưởng thức và đánh giá. Tốt lắm, địa Viên Thiên Giả tuy không thích đồ ngọt nhưng mỗi loại đều ăn thử một miếng. Ê, ngày mai ta sẽ đi đưa điểm tâm cùng ngươi. À, để Lâm Tiểu Trúc có chút ngoài ý muốn, Viên Thiên Giả có rất nhiều chuyện cần xử lý, hơn nữa với danh hiệu thần y sẽ có nhiều quan to quý nhân cần hắn chữa trị. có thể nói là vô cùng bận rộn, sao hắn lại có thời gian cùng nàng đến thẩm phủ? Ta không tính tham gia yến hội, cho nên ngày mai đến thẩm viên cũng không tính là thất lễ, Y Viên Thiên Giả giải thích. Lâm Tiểu Trúc lúc này mới giật mình, ê thì ra là thế, ê lại vui vẻ bổ sung, ê trời nóng, mấy món điểm tâm để lâu dễ bị hư, cho nên sáng sớm mai ta sẽ đến tiệm. Công tử khi nào khởi hành thì sai người báo cho ta biết một tiếng, vậy cũng được, ngươi làm xong thì bảo Viên Ngũ Nương đến nói với ta một tiếng, ta cho xe ngựa qua đón ngươi. Dạ, ê sắp xếp như vậy không còn gì tốt hơn. Hôm sau, từ sáng sớm Lâm Tiểu Trúc và Lý Đầu Bếp đã bận luôn tay luôn chân, điểm tâm làm xong để vào trong một dũng, bên cạnh còn chén mấy khối băng. Sau đó hội hợp với Viên Thiên Giả rồi cùng tới thẩm viên. Thẩm Tử Dực tuy đến Bắc Yến du lịch nhưng cũng mua một cái vườn rất lớn, trang hoàng xa xỉ, đình đài lầu các chằng chịt, hoa cỏ tươi tốt, cảnh trí vô cùng hợp lòng người. Người gác cổng hiển nhiên đã được Thẩm Tử Dực phân phó, nhìn thấy đám người Viên Thiên Giả đến liền đưa bọn họ vào. Cũng đã có người sớm vào thông báo, nên sau khi đi qua hành lang gấp khúc được một đoạn đã thấy Thẩm Tử Dực từ xa đứng đón, bên cạnh còn có một vị công tử trẻ tuổi và một nữ tử cực kỳ hoa lệ. Nhìn thấy bốn người, Viên Thiên Giả thoáng cau mày, nhưng vẫn tiến lên chào hỏi, Y Viên Thiên Giả gặp qua Dực công tử, Đoàn Vương thế tử, Uyển Hoa quận chúa, Tần cô nương. Lâm Tiểu Trúc cả kinh, ngẩng đầu nhìn lướt qua. Chỉ thấy vị công tử kia khoảng chừng 20 tuổi, tướng mạo có bảy phần giống Viên Thiên Giả khi Dịch Dung nhưng sắc mặt lại tái nhợt, túi mắt xệ xuống, chứng tỏ là tiểu sắc quá độ, thì ra hắn là Đoan Vương thế tử. Bên cạnh hắn là nữ tử mặc váy màu phấn hồng hoa lệ, tướng mạo có vài phần giống hắn, độ chừng 15, 16 tuổi, vẻ mặt cao ngạo. Khi nàng nhìn thấy Viên Thiên Giả thi lễ, thì sắc mặt trầm xuống giống như hắn mượn nàng mấy vạn lượng mà không trả. Xem ra nữ tử này là tam nữ nhi của Đoan Vương, Uyển Hoa quận chúa. Nữ tử mặc áo màu vàng nhạt, váy dài màu xanh lá mà đứng sau bọn họ một chút, dung mạo thanh tú, khí chất dịu dàng, nghe thấy thanh âm của Viên Thiên Giả thì hai mắt tỏa sáng, đi đến sau lưng Uyển Hoa quận chúa, xấu hổ mỉm cười với Viên Thiên Giả. Đoan Vương thế tử Viên chấp thái độ hòa nhã, gật đầu mỉm cười với Viên Thiên Giả, còn Uyển Hoa quận chúa lại hơi trào phúng nói, y di, không phải hạ nhân thông báo là hai người mang điểm tâm đến sao? Sao lại là Viên đại phu? Viên đại phu ngươi đổi làm người đưa điểm tâm từ khi nào vậy? Bị Đường Muội khiêu khích, sắc mặt Viên Thiên Giả vẫn như cũ, thản nhiên tươi cười, thông dong chắp tay đáp, ê công việc chính của tại hạ vẫn là đại phu. Uyển Hoa quận chúa nếu có chỗ nào không thoải mái, có thể sai người đến gọi tại hạ tới chữa trị cho quận chúa. Sắc mặt Uyển Hoa quận chúa lập tức trầm xuống, tức giận nói, y Viên Thiên Giả, ngươi thật to gan, dám rủa bản quận chúa sinh bệnh. Tươi cười trên mặt Viên Thiên Giả lập tức biến mất, xoay người chắp tay nói với Thẩm Tử Dực, ơi Dực công tử, điểm tâm đã đưa tới, nếu quý phủ có khách quý, chúng ta không tiện ở lâu, cáo từ. Phụ thân Thẩm Tử Dực là hoàng đế Nam Việt, hắn cũng đã được phong vương, địa vị cao hơn tôn tử của hoàng đế Bắc Yến nhiều, cho nên dù có tạm trú ở Bắc Yến, hắn cũng không cần lấy lòng huynh muội Viên chấp, nhưng Viên Thiên Giả là nhân tài hắn vẫn muốn lung lạc. Lúc này thấy Viên Thiên Giả bị Uyển Hoa quận chúa làm khó dễ, hắn vừa cao hứng lại vừa lo lắng. Cao hứng là Viên Thiên Giả có xích mích với hoàng tộc Bắc Yến, như vậy hắn có thể thừa cơ hội lôi kéo Viên Thiên Giả đến Nam Việt. Lo lắng là vì người đắc tội Viên Thiên Giả dù sao cũng là khách của hắn, sợ Viên Thiên Giả giận chó đánh mèo với hắn. Thẩm Tử Dực đang tính bồi tội với Viên Thiên Giả cũng sẽ tự mình đưa Viên Thiên Giả xuất môn, nào ngờ Đoan Vương thế tử Viên chấp đã tiến lên trước, chắp tay nói với Viên Thiên Giả, y thực xin lỗi, vừa rồi xá muội bị ta giáo huấn vài câu, tâm tình không vui nên vô cớ trút giận lên người Viên đại phu, nàng bị phụ vương ta chiều hư không được như ý là cáo kính, xin Viên đại phu nể mặt phụ vương ta mà không so đo với xá muội. Tại đây ta xin thay nàng nhận lỗi với Viên đại phu, để nói xong còn muốn khom người thi lễ với Viên Thiên Giả. Tuy địa vị của Viên Thiên Giả thấp hơn Viên chấp, cũng chỉ là một đại phu, nếu dám để Viên chấp vái chào, như vậy chẳng phải làm cho mình trở thành người vô lễ mà Viên chấp lại có tiếng thơm, là chiêu hiền đại sĩ, cho nên vội tiến lên đỡ lấy Viên chấp, ra vẻ cảm động nói, y thế tử quá lời rồi, Thiên Giả không dám nhận. Viên chấp tất nhiên là không muốn hành lễ với bá tánh bình dân. Chẳng qua là Viên Thiên Giả chẳng những trị liệu cho gia gia hắn mà bệnh của phụ thân hắn cũng phải nhờ vào Viên Thiên Giả. Cho nên hắn cũng như Uyển Hoa quận chúa, vì chuyện của Viên Thiên Giả mà mất đi một cánh tay như Hà Văn Thanh, trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn hòa nhã với Viên Thiên Giả, là muốn mượn sức mà thôi. Thấy Viên chấp nói mấy câu đã bù được sai lầm của Uyển Hoa quận chúa, thái độ lại khiêm tốn, làm cho Viên Thiên Giả cảm động, Thẩm Tử Dực có chút bất đắc dĩ, đành nói, y Viên thần y, nếu đã đến đây sao có thể chưa uống ly trà đã rời đi. Đến, đến, tới đình phía trước ngồi đi, đến, Viên đại phu, mời vào trong, y Viên chấp cũng đảo khách thành chủ, lên tiếng mời, hai vị hoàng tử, thế tử đã lên tiếng, Viên Thiên Giả nào dám cự tuyệt, chỉ khiêm tốn vài câu rồi đi theo sau bọn họ. Lúc này Thiên Kim Phủ Thừa Tướng Tần Thanh Mạn cũng thả chậm cước bộ, quay đầu, xấu hổ cười nói: Y Viên Đại Phu, đã lâu không gặp ngươi, Tần cô nương thân thể thế nào? Y Viên Thiên Giả cũng chậm lại, duy trì cách Tần Thanh Mạn 5 bước. Tần Thanh Mạn cười nói: Y Viên Đại Phu y thuật cao minh, uống mấy viên thuốc của ngươi, bệnh của ta đã không trở ngại nữa, gia phụ nói cũng là nhờ vào Viên Đại Phu. Thân là Đại Phu, chuyện vui vẻ nhất là chữa khỏi cho bệnh nhân, vì biểu tình của Viên Thiên Giả vẫn trước sau như một, thái độ không nhiệt tình cũng không xa cách. Tần Thanh Mạn đang tính nói tiếp thì phía trước đã vang lên tiếng thúc giục của Uyển Hoa quận chúa: Y Thanh Mạn, nhanh chút đi. Dạ. Y Tần Thanh Mạn đành phải mỉm cười xin lỗi Viên Thiên Giả rồi rảo bước đến cạnh Uyển Hoa quận chúa. Lâm Tiểu Trúc đi sau Viên Thiên Giả, thu hết mọi chuyện vào mắt, trong lòng cười thầm, xem ra vị Tần cô nương có ý với Viên Thiên Giả a, tiểu thư phủ thừa tướng cũng xứng đôi với hắn nha. Hơn nữa vị cô nương này gương mặt thanh tú, cử chỉ thục tỉnh dịu dàng, là một đối tượng tốt. Đi qua hành lang gấp khúc là đến mộ nhà Thủy Tạ, trên bàn trong nhà Thủy Tạ còn có ly trà và điểm tâm, xem ra vừa rồi bọn họ ở đây uống trà nói chuyện. Thẩm Tử Dực mời đám người Viên Chấp ngồi xuống, rồi lại tiếp đón Viên Thiên Giả, còn tự mình rót trà cho hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc nói: Ê Lâm cô nương, không biết hôm nay mang cái gì ngon đến, mau lấy ra cho mọi người nếm thử đi. Viên Ngũ Nương và Tiểu Nhị A Sinh đi theo sau liền mang giỏ trúc và mộc dũng lên. Lâm Tiểu Trúc tự tay lấy bánh ngọt từ trong giỏ ra đưa tới trước mặt bọn họ: Ê đây là bánh bơ ngọt do Tiểu Điểm mới sáng chế, mời các vị quý nhân. Ở trong lòng lại thấy may mắn vì mỗi loại đều làm tới 10 cái mang đến đây. Bánh ngọt này chỉ cỡ một ly trà nhỏ, được đặt trong một chiếc đĩa nhỏ tinh xảo, mặt trên dùng bơ vẽ một đóa hoa màu hồng phấn, còn có lá cây màu xanh, nhìn rất tươi mắt, đáng yêu. Tần Thanh Mạn không có tâm cơ gì, vừa thấy đã reo lên: Y Hoa, thật xinh đẹp. Vậy nói xong tính giơ tay lấy. Lâm Tiểu Trúc liền đưa một chiếc đĩa ăn chế tạo bằng trúc cho nàng, cười nói: Vì bơ trên mặt dễ bị chảy nên dùng đĩa ăn sẽ tốt hơn. Uyển Hoa quận chúa trong lòng vẫn còn giận Viên Thiên Giả vì một tỳ nữ mà làm cho phụ thân mình mất đi một phụ tá đắc lực, nên nhìn hắn rất không vừa mắt. Tuy vậy nhìn thấy bánh ngọt đáng yêu cũng không khỏi tán thưởng, nhưng trên mặt vẫn không giấu giếm vẻ khinh thường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm hoa sen trong hồ. Thẩm Tử Dực là chủ nhân, điểm cũng do hắn yêu cầu cho nên hắn phải lên tiếng trước: Ơi nhìn qua rất được, không biết hương vị thế nào. Nói xong bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng. Tần Thanh Mạn thấy đóa hoa xinh đẹp, luyến tiếc không nỡ ăn nên chỉ tò mò hỏi Thẩm Tử Dực: Ở thế nào? Miếng bánh vừa vào miệng, nháy mắt Thẩm Tử Dực cảm thấy kinh diễm, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, nuốt miếng bánh xuống rồi mới nói: Ê trên mặt có một tầng, chính là đóa hoa kia, vừa mềm vừa mịn, có vị ngọt lại mang theo hương sữa nồng đậm, vừa vào miệng liền tan. Bên dưới là lớp bánh rất xốp, còn có mùi trứng, kết hợp với đóa hoa kia, cảm giác thật không nói nên lời, tuyệt diệu không thể tả. Ăn rất ngon, ta chưa từng ăn điểm tâm nào giống như vậy. Nghe Thẩm Tử Dực miêu tả như vậy, những khác cũng bị hiếu kỳ. Tần Thanh Mạn nhịn không được cũng sắn một miếng bánh cho vào miệng, hai mắt lập tức tỏa sáng, không duy trì hình tượng thuộc nữ nữa mà lập tức nuốt miếng bánh trong miệng xuống rồi lại cho miếng khác vào, lưu luyến hồi lâu mới nhai nuốt, lấy khăn tay lau miệng xong quay sang nói với Viên Thiên Giả: Y Viên công tử, đây là đầu bếp trong tiệm ngươi làm sao? Thật sự ăn rất ngon, có phải sau này cũng có bán không? Ta nhất định sẽ thường xuyên ghé cửa hàng điểm tâm của ngươi, nha. Lâm Tiểu Trúc âm thầm đắc thắng. Xem ra khẩu vị cổ nhân và người hiện đại không khác nhau, chẳng có nữ nhân nào chống cự được sức hấp dẫn của bánh ngọt bơ. Uyển Hoa quận chúa nghe Tần Thanh Mạn tán thưởng như vậy cũng không nhịn không được cầm đĩa lên ăn. Bánh vừa vào miệng, ánh mắt của nàng cũng tỏa sáng, ăn xong lại nói: Ghê cũng bình thường thôi, hương vị thua xa điểm tâm do đầu bếp nhà ta làm, chỉ cần không nhằm trực tiếp vào Viên Thiên Giả, Viên Chấp cũng để mặt nàng làm khó dễ. Uyển Hoa quận chúa thấy ca ca không lên tiếng càng thêm đắc ý, quay sang nói với Thẩm Tử Dực: Ơi Dực công tử đến Bắc Yến chúng ta thì là khách quý, có chuyện gì cứ lên tiếng, đừng khách khí. Như vậy đi, điểm tâm trong yến hội, ta sẽ phái đầu bếp Đoan Vương phủ chúng ta đến làm cho ngươi. Nhà ta có 2 đầu bếp, không phải ta khoe khoang nhưng tuyệt đối là công phu số 1, điểm tâm làm ra, mấy quán nhỏ bên ngoài không thể so bằng, sao có thể không biết xấu hổ chứ? Ta ở Bắc Yến mời khác, sao dám làm phiền đầu bếp của khách nhân, chuyện này không thể nào. Hơn nữa ta cũng đã nói với Viên Thần Y, sử dụng điểm tâm của bọn họ, đã nói ra rồi đâu thể nuốt lời. Lòng tốt của Uyển Hoa quận chúa ta xin nhận, nhưng đầu bếp thì xin miễn đi. Y Thẩm Tử Dực một lòng muốn mượn sức Viên Thiên Giả, làm sao dám ở trước mặt mọi người đắc tội hắn, cho nên chỉ có thể khéo léo từ chối đề nghị của Uyển Hoa quận chúa. Uyển Hoa được Đoan Vương vô cùng sủng ái, ở Bắc Yến có ai dám không nể mặt nàng, nhưng lúc này Thẩm Tử Dực lại không cho nàng mặt mũi liền trầm mặt xuống, đang tính phát tác thì Viên Chấp đã khẽ kéo vạt áo nàng, cho nên đành ngậm miệng lại. Nhưng nàng vẫn không buông tha cho Viên Thiên Giả, trong mắt chuyển động, cười nói yên ngày đó tuy là Dực công tử mời khách nhưng vẫn phải tiếp đón mọi người, không có thời gian rảnh, cũng nên để chúng ta tận chức trách làm chủ nhà đi. Nếu ngươi đã hứa với Viên đại phu, hãy quyết định như vậy đi, vẫn lấy điểm tâm của bọn họ, nhưng ta cũng sẽ phái đầu bếp đến đây cho ngươi dùng. Đến lúc đó để bọn họ làm điểm tâm tỉ thí với nhau, cũng để mọi người có thêm hứng thú, Dực công tử thấy chủ ý của ta thế nào? Vương công quý tộc không cần cho bình dân bá tánh mặt mũi. Uyển Hoa quận chúa nói vậy là đặt cửa hàng điểm tâm của Viên Thiên Giả và Đoan Vương phủ ngang nhau, đã đủ nể tình. Tuy biết nàng không có ý tốt, nhưng Thẩm Tử Dực ở trên địa bàn của người ta, có thể không đắc tội liền cố hết sức không đắc tội. Hắn khó xử liếc Viên Thiên Giả một cái rồi qua lại, chắp tay cười nói ý đa tạ thịnh tình của Uyển Hoa quận chúa, đến lúc đó xin làm phiền đầu bếp của quý phủ. Nhưng hắn cũng biết cách đối nhân xử thế, cảm tạ Uyển Hoa quận chúa xong lại quay sang cười nói với Viên Thiên Giả y viên thần y. Đến lúc đó xin làm phiền Lâm cô nương đến một chuyến. Viên Thiên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.